Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phòng cho thuê. Lúc về đến nhà, cơm đã chuẩn bị xong. Lạc Gia Gia đang ngồi ở trước bàn cơm nhìn lấy năm thứ nhất đại học sách giáo khoa. Cửa gian phòng để đó một cái hành lý. Đợi Lạc Phi rửa tay ngồi ở bên bàn lúc, Tha Phương để quyển sách xuống nói. Phòng thuê tốt, cơm nước xong xuôi thu thập một chút. Tối nay thì chuyển, Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, như thế nhanh, bao lớn, bao nhiêu tiền? Lạc Gia Gia cầm lấy đũa, cúi đầu ăn cơm, không có trả lời. Lạc Phi nhìn nàng một hồi, cũng đành phải cũng cầm lấy đũa vùi đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi sau, Lạc Phi lập tức bắt đầu thu thập quần áo cùng đồ vật. Hai người ở chỗ này ở 6 năm, tuy nhiên quần áo không phải quá nhiều, nhưng vật phẩm khác vẫn có một ít. Không cần xe, một chuyến khẳng định là không có cách nào chuyển hết. Xa sao, Lạc Phi thu thập một cái dương, hai cái bọc lớn, Lạc Gia Gia đồ vật vậy mà thật nhiều. Hai cái dương, ba cái bọc lớn, còn có một cái hình chữ nhật hộp sắt. Không xa, Lạc Gia Gia cõng hộp sắt, một tay mang theo một cái dương. Lạc Phi gặp cái kia hộp sắt xem ra thật nặng, đi qua nói, đây là cái gì đồ vật, ta đến cõng đi. Hắn thân thủ lúc, Lạc Gia Gia xoay người qua, đối mặt với hắn nói, không cần, lấy được chính ngươi. Lạc Phi biết được tính tình của nàng, đành phải đi qua xốc lên chính mình cái dương cùng bọc lớn. Hai người chậm rãi đi ra ngoài. Giống như là vác lấy nặng nề ốc sên xác ốc sên. Cẩn thận từng ly từng tí ở chật hẹp thang lầu đường di động tới. Từng bước rơi xuống bậc thang. Lúc này vừa lúc là lúc ăn cơm tối, cho nên dưới lầu cũng không có cái gì người, cũng tránh khỏi người khác hỏi lung tung này kia. Hai người ra tiểu khu. Tuy nhiên nhập mùa thu ban đêm có chút ý lạnh, nhưng hai người rất nhanh liền ra một thân mồ hôi. Ngồi xe buýt sao? Lạc Phi gặp nàng một tay mang theo một cái nặng nề cái dương, phía sau lại cõng một cái xem ra càng nặng hộp sắt, xem ra có chút cố hết sức. Không ngồi, Lạc Gia Gia tiếp tục hướng phía trước đi tới, một đường ngược lên người né tránh, đều ánh mắt cổ quái nhìn lấy bọn họ. Bất quá lại nhìn thấy Lạc Gia Gia lúc, mặc kệ là nam nữ, đều là rõ ràng sững sờ. Tựa hồ bị dung mạo của nàng kinh ngạc một chút. Hai người một trước một sau, xuyên qua hai con đường nói, lập tức quẹo vào một đầu hẻm nhỏ. Lại tại trong hẻm nhỏ đi hơn 100 mét khoảng cách, đi tới một tòa nhìn lấy rất già cỗi rách nát tiểu khu. Lạc Gia Gia mang theo hắn tiến vào tiểu khu, đi vào thứ hai tòa nhà phòng. Nhà lầu hết thảy có 6 tầng cao, đều dựa vào đi bộ đi lên. Lạc Gia Gia mang theo hắn một mực lên tầng 6. Hai người tựa ở nơi hẻo lánh trên vách tường, lau mồ hôi nước, thao tác nghỉ ngơi. Ta thích tầng cao nhất. Lạc Phi không tìm được gì để nói, tâm tình rất tốt. Hai người rốt cục lại có một cái nhà mới. Lạc Gia Gia không có để ý hắn, để xuống cái dương, từ trong túi quần lấy ra chìa khóa, vừa muốn đi mở cửa, cửa lại đột nhiên từ bên trong mở ra. Một tên hơn 40 tuổi nữ nhân nhô đầu ra, nhìn nàng một cái, vội vàng cười rạng rỡ nói, ai nha, các ngươi như thế nhanh liền đến rồi, ta còn chuẩn bị điện thoại cho ngươi đây. Thực sự không có ý tứ, là như vậy, trong nhà của chúng ta đột nhiên phát sinh một ít chuyện, cho nên phòng này, ai, tạm thời liền không có cách nào cho ngươi thuê nhóm. Nói, xuất ra một xấp tiền, đưa tới Lạc Gia Gia trước mặt nói, tiền thuê cùng tiền thế chấp đều trả lại ngươi, thực sự không có ý tứ a, hại các ngươi một chuyến tay không, dạng này ta lại cho thêm các ngươi 100 khối tiền, liền xem như là lộ phí. Nữ nhân lại cầm 100 đặt ở cái kia xếp thật dày tiền giấy bên trong, mặt mũi tràn đầy lúng túng nụ cười, không khí đột nhiên ngưng kết. Lạc Gia Gia nhìn lấy nàng, không có phẫn nộ, không có sinh khí, cũng nhìn không ra còn lại tâm tình. Mồ hôi theo nàng tinh xảo gương mặt trượt xuống mà xuống, rơi ở trắng nõn cái cằm. trong phòng ánh đèn làm nổi bật dưới, như thủy tinh đồng dạng, trong suốt sáng long lanh. Nàng thái dương sợi tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, hai má bởi vì phụ trọng lên lầu mà có chút ửng hồng, ở ngực bởi vì thở hào hển mà phập phồng lấy. Nàng tay phải cầm chìa khóa, vẫn như cũ duy trì chuẩn bị đi mở cửa tư thế. Nữ nhân nhìn lấy nàng, tuy nhiên trước đó đã sớm bị thiếu nữ này mỹ lệ mà kinh hãi đến. Nhưng bây giờ nhìn lấy, cùng khó nén trong mắt kinh diễm cùng tán thưởng. Đối với cái này đột nhiên tới biến cố, Lạc Gia Gia chỉ là nhàn nhạt một tiếng. Cũng không có nói thêm nữa một chữ, lập tức đem cái chìa khóa trong tay trả lại cho nàng. Sau đó tiếp nhận tiền trong tay của nàng, từ đó quất ra tấm kia 100 tiền giấy, cũng trả lại cho nàng. Đi thôi, hai chữ này là đúng Lạc Phi nói. Lạc Phi nhìn nàng một cái, yên lặng xốc lên trên đất hành lý, trên lưng bao, đi xuống lầu. Lạc Gia Gia cõng hộp sắt, hai tay cầm lên cái dương, đi theo phía sau hắn. Hai tỷ đệ đầy người phụ trọng, lại một trước một sau ở lối đi hẹp bên trong, từng bước rơi xuống bậc thang, ai cũng không nói gì. Đang rơi xuống lầu năm lúc, Lạc Phi nghe được phía trên tiếng đóng cửa cùng nữ nhân kia thấp giọng tiếng nói chuyện. Ai nha Nhiếp tổng, ngươi cái này ánh mắt thật đúng là chấm ngoặc kép. Lập tức, cửa trống trộm đóng lại. Lạc Phi thính lực tuy nhiên tăng lên một điểm, nhưng trong phòng trò chuyện đã nghe không được. Nhiếp tổng, cái kia gọi Nhiếp Viễn Quang nam nhân sao? Nghe phía sau truyền đến to khỏe tiếng thở dốc, nghĩ đến nàng bôn ba cùng hy vọng, Lạc Phi nắm chặt trong tay cái dương đem tay, trong mắt lộ ra một vệt hàn mang. Hai người ra tiểu khu, chậm rãi đi ở quạnh quẽ trên đường phố, đều trầm mặc. Một vòng thanh nguyệt treo ở nhánh sao, từ cành lá khe hở bên trong lộ ra, phảng phất tại nhìn lén lấy bọn hắn chật vật. Về đến nhà, hai người mỗi người trở lại gian phòng của mình, ngồi tại cạnh giường trên sàn nhà, chảy mồ hôi, trong bóng đêm thở hào hển, không có mở đèn, cũng không có giao lưu. Hai người cứ như vậy ngồi đấy, không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lạc Phi đứng dậy, mở cửa phòng đi tới. Hắc ám trong phòng truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Không ra, nhưng lần này, Lạc Phi cũng không có nghe nàng. Trực tiếp mở cửa, hành lang ánh đèn sáng lên. Một tên Âu phục dày da mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Nhìn đến hắn sau, rất nho nhã cười nói. Là Lạc Phi đi, ta nghe Chu Tâm Mai Chu tỷ nói qua ngươi. Nói, rất lịch sự đưa tay ra nói. Ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Nhiếp Viễn Quang. Các ngươi cái này chỗ phòng bị ta mua. Bất quá không quan hệ. Các ngươi, hả? Lạc Phi cũng rất lễ phép mà cầm tay của hắn. Nhưng không đợi hắn nói xong, liền đột nhiên dùng lực đem hắn giật tiến đến. Lập tức phanh một tiếng đóng cửa lại. Lạc Gia Gia cửa phòng đột nhiên mở ra. Nhưng lúc này, Lạc Phi nắm đấm đã phanh một tiếng đập vào cái này khuôn mặt nam nhân lên. Nam nhân trong kinh ngạc vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị nện ngã xuống góc tường. Hoảng hốt vội nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Phi lại một quyền, hung hăng đập vào trên miệng của hắn, để hắn ngậm miệng lại. Lạc Phi, Lạc Gia Gia đứng tại cửa gian phòng, có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn. Ngươi đừng quản, trở về phòng đi. Lạc Phi quát to một tiếng, phanh lại một quyền đập vào tên kia đầu của nam nhân lên. Lập tức một phát bắt được hắn chảy bóng loáng lóe sáng tóc, đem hắn kéo hướng về phía nhà bếp. Nam nhân đầy miệng máu tươi kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đây là phạm pháp, phải ngồi tù. Lạc Gia Gia biến sắc, chuẩn bị ngăn cản. Lạc Phi một bên kéo lấy vừa nói, căn cứ mới nhất ban bố thành bảo pháp cùng không nhượng bộ pháp quy nhất định, thân là còn có mấy ngày thời hạn mướn phòng chủ nhân, ta có quyền đối tự tiện xông vào người làm ra các loại phản kích, cho dù chủ nhà cũng không ngoại lệ. Lạc Gia Gia sửng sốt một chút, ngừng ngay tại chỗ. Lạc Phi trực tiếp đem nam nhân lôi vào nhà bếp. lập tức hai tay dùng lực, đột nhiên đem hắn mặt cùng đầu ấn vào nơi hẻo lánh chật hẹp rửa rau trong ao. Sau đó một chân gắt gao dẫm ở hắn phía sau gáy. Một cái tay mở ra vòi nước. Xoạt, xoạt, nước một lần lại một lần cọ rửa khuôn mặt nam nhân cùng cái kia đã xốc xếch bóng loáng tóc. Nam nhân liều mạng giãy giụa, lại không tránh thoát. Lúc này Lạc Phi phá lệ lực lớn, trước ngực bên trong lửa giận toàn bộ biến thành lực lượng. Gắt gao đem đầu của hắn dẫm ở bên trong, để hắn không thể động đậy. Lạc Phi, đủ. Lạc Gia Gia đứng tại cửa, ánh mắt đạm mạc mà có chút phức tạp nhìn lấy hắn. Lạc Phi rốt cục buông ra chân, nắm lấy nam nhân cổ áo, đem hắn kéo đi ra. Lạc Gia Gia nhường đường. Nam nhân kịch liệt ho khan, trong lỗ mũi trong mồm tất cả đều là huyết cùng nước, tựa hồ muốn nói chuyện lại nói không nên lời. Lạc Phi đem hắn ném ra nhà bếp, đi qua mở cửa, trực tiếp đem hắn ném ra đến bên ngoài thang lầu đường bên trong. Ngữ khí bình thản lại mang theo làm cho người khắp cả người phát lạnh lạnh ý nói: đừng có lại đánh Lạc Gia Gia chủ ý, không phải vậy, ngươi sẽ chết. Nói xong, đóng cửa lại, xoay người lại, cùng Lạc Gia Gia cặp kia đen nhánh mà yên tĩnh, thâm thúy mà đạm mạc con ngươi đối mặt cùng một chỗ. Hai người đều không nói gì, trong bóng đêm đứng trong chốc lát, tắm rửa ngủ. Lạc Phi đi phòng vệ sinh rửa tay, trở về phòng, khép cửa phòng lại. Lạc Gia Gia lại trong bóng đêm đứng đó một lúc lâu, cũng trở về phòng. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại, không có tiền nói yêu thương, ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.